nhưng ta chỉ bảo vệ Hạ gia 1 năm. Hạ Như Phong gật đầu, thời gian 1 năm sao? Như vậy là đủ rồi, đó cũng là lúc nàng rời đi. 366665. Không khí lúc này có vẻ có chút quái dị, Hỏa Kình Thiên ngồi ở ghế trên, trong tay bưng một ly trà, thờ ơ uống một ngụm nhỏ, tầm mắt liếc nhìn ra chủ Vân gia Vân Lâm sắc mặt âm u phía dưới. Vân Lâm không mở miệng, hắn cũng không nói. Hỏa gia chủ ba. Vân Lâm không quen với không khí trầm mặc như thế, cuối cùng hắn phải đứng lên, ôm quyền, nói, lần đó chiến đấu, mặc dù gia chủ không đến xem nhưng chắc đã nghe qua. Nữ nhân Hạ gia đó, không thể lưu, nếu để ả ta trưởng thành, hai nhà Hỏa Vân đều sẽ gặp nguy. Vì Hỏa gia, gia chủ không nên để ả tiếp tục sống. Nghe vậy, Hỏa Kình Thiên cười lạnh một tiếng, vì Hỏa gia. Chẳng lẽ Vân Lâm không biết nội tâm hắn vô cùng để ý những thứ nhỏ nhặt sao? Muốn dụ dỗ gia chủ hắn. Nhưng, hắn có thể dễ dàng tha thứ việc Hạ gia tiếp tục tồn tại ở Hỏa Vân Thành, lại không thể cho phép Hạ Như Phong tiếp tục tồn tại. Ha ha, Vân gia chủ nói có lý, hai gia tộc chúng ta là bạn, chỉ cần Vân gia chủ có việc cần hỗ trợ, ta nhất định giúp. Trong mắt Hỏa Kình Thiên hiện lên một chút tia sáng, mỉm cười nhìn về phía Vân Lâm, người không biết còn nghĩ quan hệ giữa hai người vô cùng thân thiết. Nếu như ta không đoán sai, tiểu tạp chủng kia có một bộ linh kỹ trợ giúp thân pháp, hẳn là lần trước mua ở đảo Bảo Các. Ta có cảm giác linh kỹ mà ả sử dụng, dưới đại linh sư không có khả năng ngăn ả lại, cho nên ta hy vọng gia chủ tự mình dẫn người trợ giúp ta, giết cầu tạp chủng kia, linh kỹ của ả sẽ thuộc về chúng ta. Nghĩ đến Hạ Như Phong có được linh kỹ, mắt trong Vân Lâm xẹt qua tham lam, linh kỹ kia ít nhất cũng là ngân giai trung cấp. Nếu mình có được, mình và linh tướng, ít nhất cũng có thể đại chiến một trận, đến lúc đó, Hỏa Vân Thành này còn có ai dám không phục gã. Về phần Hỏa gia chủ, đợi sau khi tiêu diệt Hạ gia, đó cũng chính là ngày Hỏa gia diệt vong. Được, khi nào ra tay, Vân gia chủ đến cho ta biết một tiếng. Nghe được linh kỹ trợ giúp thân pháp, trong mắt Hỏa Kình Thiên lóe ra một chút ánh sáng. Hai con cáo già này, đều âm thầm suy tính từ những điều nhỏ nhất, ai cũng muốn có được linh kỹ, đồng thời, Hỏa Vân Thành chỉ cần một cái thế gia là đủ rồi. Cứ quyết định như vậy, ta sai người chú ý Hạ gia trước, chỉ cần cẩu tạp chủng kia bước ra một bước, ta sẽ cho người đến báo cho gia chủ. Vân Lâm nhẹ nhàng thở ra, lại ôm quyền nói, gia chủ yên tâm ngồi chờ tin tức là được, hiện tại ta xin cáo tử. Ra khỏi cửa Hỏa gia, Vân Lâm không khỏi nở nụ cười vì đã thực hiện được âm mưu. Bên cạnh một gã sai vặt không hiểu hỏi, gia chủ, năng lực của Vân gia hoàn toàn có thể đánh chết tiểu tạp chủng kia, vì sao? Ngươi biết cái gì? Vân Lâm hừ lạnh một tiếng, khinh thường liếc gã sai vặt bên cạnh. Biết vì sao nhiều năm như vậy ta không ra tay với Hạ gia không? Còn không phải do Hỏa gia ở phía sau như hổ rình mồi sao? Một cái cẩu tạp chủng đương nhiên không cần người khác tương trợ. Ta làm vậy chỉ vì kéo Hỏa gia xuống nước, về sau lúc đối phó Hạ gia, Hỏa gia nhất định phải ra mặt trợ giúp, như vậy không cần lo lắng sẽ có người đánh lén sau lưng. Dạ, gia, quả nhiên là gia chủ thông minh, tiểu nhân bội phục. Gã sai vặt chân chó nịnh nọt, một bộ dạng ta là ngu ngốc. Trong bóng đêm, người dân Hỏa Vân Thành đều tiến vào mộng đẹp, sân ngoài của Hạ gia, thiếu nữ quay đầu nhìn nhà của mình một lần nữa, cuối cùng kiên quyết rời đi. Nhưng là nội tâm có chút không nỡ. Mới hơn 2 tháng thôi, từ khi nào nàng đã thực sự coi nơi này là nhà của mình. Tỷ cứ như vậy mà đi sao? Sau lưng bỗng nhiên vang lên giọng nói làm cho bước chân của nàng dừng lại, kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy dưới ánh trăng, thiếu niên chậm rãi đi tới, ánh trăng rơi xuống người hắn tạo thành một thân ánh sáng, bờ môi của hắn nhẹ mím, trong mắt có tình cảm khác thường. Hạ Như Phong quay đi, nhìn xa xa, nói, giờ là lúc tỷ đi xa rèn luyện, đôi khi trải qua nguy hiểm mới có thể làm cho chính mình trưởng thành nhanh hơn. Nếu luôn luôn ở lại nơi này, nói không chừng, ngay cả Hạ gia tỷ cũng không thể bảo vệ. Đệ biết. Hạ Thiên hơi cười, trong mắt là không muốn nhưng lại bị che giấu rất tốt, nhìn dung nhan thiếu nữ chưa hết trẻ con, cậu há mồm, nói ra những điều chưa từng nói, quên đi, Phong Phong, nếu tỷ quyết tâm rời đi đệ cũng sẽ không ngăn cản, nhưng phải thường xuyên trở về thăm ông ngoại. Không được giống phụ thân và huynh trưởng, vừa đi sẽ không có tin tức. Còn có, tỷ vĩnh viễn là người thân của đệ, nơi này, là nhà của tỷ. Tỷ hứa, hiện tại tỷ nên rời đi, bằng không ông ngoại phát hiện, tỷ sẽ không thể đi được. Thiên đệ đệ, bảo trọng. Nếu không phải như thế, nàng cũng sẽ không lựa chọn buổi tối vụng trộm rời đi. Hạ Lâm Lạc mà biết, nàng nhất định không thể đi được. Ngắm nhìn Hạ Thiên lần cuối, Hạ Như Phong cắn môi, xoay người rời đi. Kiếp trước nàng là cô nhi, sau đó mặc dù được cha nuôi thu dưỡng, nhưng chỉ có đến dị thế, nàng mới cảm nhận được tình thân ấm áp. Nếu có thể, nàng cũng không muốn rời đi, nhưng là lại không thể không đi, chỉ có trở nên mạnh mẽ, nàng mới có thể bảo vệ người nhân bằng hữu. Mà muốn rời khỏi Hỏa Vân Thành đi tới thành trấn tiếp theo, phải vượt qua dãy núi phủ đầy trúc tía trước mắt. Núi trúc tía và núi lửa một trái một phải vây quanh Hỏa Vân Thành, đồng thời cũng là con đường duy nhất nối Hỏa Vân Thành với những nơi khác. Nếu nói núi lửa là con sói hung hiểm, như vậy núi trúc tía chính là con cựu dịu ngoan. Linh thú mạnh nhất núi trúc tía cũng chỉ tới cấp 2, bình thường một đội chỉ cần có đại linh sư là có thể an toàn đi qua. Chỉ là, khi Hạ Như Phong vừa tới núi trúc tía, nàng cảm nhận được phía sau có mấy hơi thở cường đại đuổi theo. Khoe miệng nàng hiện lên cười lạnh, chờ không kịp rồi sao? Mấy thân hạ xuống trước mặt nàng, dẫn đầu là Vân Lâm và Hỏa Kình Thiên. Thấy vậy, Hạ Như Phong nhíu mày, nàng không nghĩ tới Hỏa gia cũng nhúng tay vào việc này. Hai tròng mắt Vân Lâm tràn ngập cừu hận, gắt gao tập trung vào Hạ Như Phong, nghiến răng nghiến lợi nói, cậu tạp chủng Hạ gia, không ngờ ngươi còn dám rời khỏi Hạ gia, ngoan ngoãn giao linh ký thân pháp ra, ta sẽ mở lòng từ bi cho ngươi chết một cách nguyên vẹn. Hạ Như Phong cười lạnh một tiếng, không để ý tới hắn, tầm mắt nhìn về phía Hỏa Kình Thiên, hỏi, Hỏa gia chủ cũng muốn nhúng tay sao? Mấy đại linh sư, thật đúng là quá coi trọng nàng, những kẻ có mặt hôm nay, nàng nhớ kỹ. Ha ha, Hạ nha đầu, ngươi ngàn không nên vạn không nên ưu tú như vậy, ta không thể cho ngươi tiếp tục trưởng thành. Hỏa Kình Thiên tươi cười, hai tròng mắt lóe ra tinh quang. Theo hắn, Hạ Như Phong chính là bảo vật, giết nàng, chính mình có thể lấy được linh kỹ thân pháp. Ha ha, đương nhiên, Hạ Như Phong ngửa mặt lên trời cười dài, trong gió đêm, tóc dài tùy ý tung bay, nhưng biểu tình của nàng không có một tia khủng hoảng, chỉ có bình tĩnh lạnh nhạt, giống như nắm giữ tất cả trong tay, mà nàng như thế khiến cho đám người Hỏa Vân hai nhà có chút bất an. Mấy đại linh sư hợp lại, quả thật ta không phải là đối thủ. Hạ Như Phong thản nhiên cười, tiếp tục nói, nhưng mà, ta muốn trốn, không ai có thể bắt được, hai lão già Hỏa Vân các ngươi trăm ngàn lần đừng chết quá nhanh, nhất định phải đợi cho ta trở về lấy đầu các ngươi. Nói xong, Hạ Như Phong không nhìn sắc mặt mấy người xanh mét đối diện, xoay người dùng hết sức chạy trốn về phía núi trúc tía. Quyền 1 chương 30, Dòng binh đoàn tuyết lang. Gió ấm áp gào thét bên hai, cảnh vật xung quanh thụt lùi rất nhanh, giờ phút này Hạ Như Phong sử dụng mị ảnh tiên tung tới mức cao nhất. Đây là lần đầu tiên nàng giao chiến với đại linh sư cho nên không dám có một tia lơ là. Đại linh sư và linh sư quả nhiên là khác nhau hoàn toàn, linh sư không thể theo kịp tốc độ của nàng, nhưng đại linh sư vẫn như cũ có thể theo kịp, mặc dù khoảng cách có chút xa. Cứ thế này cũng không phải biện pháp, mị ảnh tiên tung là linh kỹ kim giai, tiêu hao rất nhiều linh lực trong cơ thể, nếu linh lực bị cạn sạch, nàng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Chết tiệt, đã khi nào ta bị đuổi giết như thế này? Đám cẩu lao đầu kia, lần sau ta trở lại Hỏa Vân Thành, chính là ngày bọn hắn trả giá thật lớn. Trong mắt xẹt qua kiên định, tốc độ dưới chân Hạ Như Phong nhanh hơn, lại bỏ mặc đám người phía sau rất xa. Gia chủ, chúng ta cứ như vậy đuổi theo sao? Một trưởng lão của Vân gia có chút thở hổn hển, hắn không ngờ rằng, một cái tiểu bối có thể tạo khoảng cách lớn như thế với mình, cái linh kỹ thân pháp kia thực sự lợi hại như thế sao? Đuổi, nhất định phải đuổi kịp, nếu cho nàng thời gian, trong vòng 10 năm, ả nhất định sẽ vượt qua ta, đến lúc đó ta Vân gia sẽ gặp nguy. 10 năm là Vân Lâm bảo thủ dự đoán, nếu lời nói của hắn bị Hạ Như Phong nghe thấy, khẳng định nàng sẽ cười nhạt. 10 năm để vượt qua hắn. Hắn cũng quá xem trọng bản thân rồi. Dù sao Hạ Như Phong không cảm thấy, mình vượt qua Vân Lâm còn cần thời gian 10 năm. Suy nghĩ của Hỏa Kình Thiên và Vân Lâm giống nhau, bọn hắn đều không nguyện ý để nàng tiếp tục trưởng thành. Không thể, tiếp tục như vậy linh lực tiêu hao quá nhanh. Hạ Như Phong cảm nhận được hơi thở đuổi theo phía sau, thở dài, lấy ra một bình thuốc, mở ra nắp bình, mơ hồ có thể thấy được bột phấn màu trắng bên trong, nàng lập tức ngửa đầu nuốt xuống. Cả thể lực và linh lực đều tăng lên rất nhanh. Đây là phục linh tán nhị phẩm cấp thấp, có thể khôi phục linh lực bị tiêu hao của linh sư rất nhanh, dược liệu Hỏa Nhi giúp đỡ hái ở núi lửa chỉ đủ luyện chế 5 bình dược tán, lúc nàng học tập bỏ đi 4 bình, chỉ còn sót lại 1 bình pha chế sẵn. Nhưng vì bảo vệ tính mạng, nàng không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ là linh kỹ kim giai rất tốn linh lực, sợ rằng linh lực cấp bậc linh sư như nàng cơ bản duy trì không được bao lâu. Sắc trời dần dần sáng, một đêm đã qua trong lúc bọn họ đuổi bắt. Sơn động. Đột nhiên con mắt Hạ Như Phong sáng lên, tầm mắt xuyên qua cỏ dại nhìn về phía sơn động như ẩn như hiện. Sơn động này bị cỏ dại cây cối che khuất, nếu không phải khả năng chú ý của nàng luôn cao hơn người thường, chỉ sợ cũng sẽ không chú ý tới nơi này có cái sơn động. Thật sự là quang cảnh chung quanh rất dễ dàng làm cho nó bị bỏ qua. Thân mình chợt lóe, nàng chui vào bụi cỏ, chỉ trong giây lát, từ khe hở bụi cỏ nhìn về phía mấy cái bóng dáng xét qua, vội vàng ngưng thở. Không qua bao lâu, có lẽ là phát hiện chính mình đã mất dấu, người hai nhà Hỏa Vân chỉ đành đoán hận trở về. Hạ Như Phong rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là không quá mức thả lỏng, ánh mắt bắt đầu đánh giá sơn động này. Sơn động âm u ưa nước, trên vách có một ít hình vẽ linh thú, xem niên đại cũng có chút lâu đời. Sơn động này có vẻ rất lớn, Hạ Như Phong nhẹ bước đi vào bên trong, bước chân của nàng rất nhẹ, có lẽ là sợ hãi sẽ quấy rầy thứ gì. Nơi này vì sao lại có cái sơn động? Hơn nữa, trong sơn động này hình như có một loại mùi cổ quái. Đông nhiên Hạ Như Phong dừng bước, dù là bình tĩnh như nàng, giờ phút này cũng vì thứ trước mặt sợ đến ngây người. Đoạn đường trước mặt phủ kín hai đống bụi, những hạt bụi kia cũng không phải bụi bình thường, bởi vì Hạ Như Phong phát hiện trong một đống bụi có một thứ như xương ngón tay con người, rõ ràng là do những kẻ bước nhầm vào đây biến thành. Thấy điều quái dị như vậy, toàn thân Hạ Như Phong lạnh như băng, nàng không biết sâu trong động rốt cuộc có cái gì. Vì sao lại có nhiều sinh vật chết như vậy? Là Hỏa Linh, mau, mau rời khỏi nơi này. Trong linh hồn truyền đến tiếng Bạch Thụy kinh hoàng giống to, mà ngay khi hắn vừa dứt lời, một luồng hơi thở tràn ngập cuồng bạo từ đối diện đánh tới, ngọn lửa màu đỏ chiếu rọi toàn bộ sơn động sáng trưng. Hạ Như Phong không kịp nghĩ nhiều, vội vàng xoay người chạy về phía cửa động. Chết tiệt! Ai có thể nghĩ một cái sơn động thế này còn cất giấu nguy hiểm chí mạng, nếu bị ngọn lửa kia đuổi theo, nàng tin tưởng chính mình nhất định cũng sẽ hóa cho bụi. Rốt cục, phía trước xuất hiện chút ánh sáng, tốc độ dưới chân Hạ Như Phong lại nhanh hơn, phía sau hỏa diễm vẫn không ngừng đuổi theo. Nhưng khi ngọn lửa sắp chạm vào Hạ Như Phong, nàng đã nhảy ra khỏi sơn động, hình như mất đi mục tiêu, ngọn lửa bất đắc dĩ lui về sơn động một chút xíu. Phịch. Cuối cùng an toàn chạy thoát. Chân Hạ Như Phong mềm nhũn, ngồi trên mặt đất, linh khí trong cơ thể hết sạch, nhưng trong lòng nàng cảm thấy cũng có chút may mắn. Xem ra sau này không thể tùy ý xông loạn, nếu không chắc chắn lại xảy ra nguy hiểm như hôm nay. Nếu như lúc ấy không phải là thấy những thứ bụi kia mà sinh ra cảnh giác không bước vào nữa, nói không chừng nàng sẽ bị ngọn lửa kia đuổi theo, đến lúc đó hối hận cũng không còn kịp rồi. Hạ Như Phong vừa định hỏi Bạch Thụy về ngọn lửa kia lại phát hiện xa xa có đoàn người đi đến đây, nhìn dấu hiệu trên quần áo bọn hắn, hình như là lính đánh thuê. Trong đó nam tử trung niên dẫn đầu cũng phát hiện ra Hạ Như Phong, dẫn theo bọn thuộc hạ đi tới, hỏi, cô nương, một mình cô tới nơi này rèn luyện sao? Nhìn cô hỗn loạn như vậy, có phải đã gặp linh thú cường đại không? Vẻ mặt nam tử trung niên thân mật rất dễ dàng làm cho người ta buông lỏng đề phòng. Chỉ là Hạ Như Phong vẫn âm thầm chú ý, dù sao tại dị thế này có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Vừa rồi không cẩn thận gặp một con thú cấp 2. Hạ Như Phong hơi hơi cười, linh lực của nàng lúc này hết sạch, không thể đi qua rừng cây này, hơn nữa nàng không quen thuộc nơi này, có một nhóm lính đánh thuê, vừa vặn dẫn đường cho nàng. Tuy rằng có thể gọi Hỏa Nhi và vật nhỏ ra tìm đường giúp nàng, nhưng bọn chúng không thể quen thuộc tình huống nơi đây hơn lính đánh thuê. Chờ chúng tìm được đường không biết phải mất bao lâu. Thú cấp 2. Cô nương, vận khí cô thật tốt, bị thú cấp 2 đuổi bắt còn có thể chạy thoát. Nam tử trung niên lắc đầu thở dài một tiếng, nói, như vậy đi. Nhà của cô ở đâu? Chúng tôi là dòng binh đoàn Tuyết Lang, định tới trấn Hắc Thạch, nếu cùng đường cô có thể đi chung. Một cái tiểu cô nương như cô, ở trong này rất nguy hiểm. Đội trưởng, đám kia phía sau nam tử trung niên không hài lòng. Mang theo nàng, chẳng phải là thêm gánh nặng sao. Nhưng nam tử trung niên đảo mắt qua một cái, bọn hắn chỉ có thể ngậm miệng, lại nhìn Hạ Như Phong bằng ánh mắt rất khinh thường. Hạ Như Phong cũng không để ý ánh mắt đám người kia, nàng gật đầu, ta cũng đang định đi vào trong đó, vậy làm phiền ngươi.

Có thể nói, cho dù xác suất luyện thành công đan dược nhất phẩm cao cấp của ngươi tới 8 phần, cũng không nhất định có thể đột phá đến nhị phẩm, nếu không vì sao luyện dược sư ít ỏi như vậy, nhất là luyện dược sư cấp độ cao hơn. Ngươi, ta đường đường là một luyện dược sư nhất phẩm, không, lập tức chính là luyện dược sư nhị phẩm, còn không hiểu nhiều bằng một đứa nha đầu da lông ngắn ngươi sao. Sắc mặt Thương Mục trở nên xanh mét, hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Như Phong, xoay người nói với Qua Lạc, ta đề nghị, đuổi nàng ta khỏi dòng binh đoàn chúng ta, bằng không, ta sẽ lập tức rời khỏi. Nhất thời, tất cả đều náo nhiệt, nhất là đám người vốn không chào đón Hạ Như Phong càng thêm kêu la đuổi nàng đi. Đến lúc này, Qua Lạc cũng có chút khó lựa chọn. Biết chính mình không được hoan nghênh, Hạ Như Phong cũng không nguyện tiếp tục để cho người ta chỉ vào mũi mắng. Nàng đi ra phía trước, vừa định nói chính mình muốn rời đi, Qua Lạc lại vung tay lên, đừng nói nữa, đã đồng ý chuyện của người khác, ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa. Nói xong lời này, sắc mặt Qua Lạc cũng rất khó coi, Thương Mục đại sư đối với cả đội rất trọng yếu, nhưng nếu để một người Hạ Như Phong ở lại đây, kết quả của nàng chính vùi thân trong bụng thú. Không có Thương Mục đại sư, cùng lắm thì hắn bỏ giá cao tìm luyện dược sư luyện chế, nhưng đây cũng là một mạng người, hắn không nhắm mắt làm ngơ được. Đội trưởng, Thương Mục đại sư dù sao cũng là người trong dòng binh đoàn chúng ta, sao phải vì một kẻ lạ đắc tội Thương Mục đại sư? Thiết Tử Tình cắn cắn môi, ánh mắt như thanh kiếm sắc bén quét qua mặt Hạ Như Phong. Thật không biết ở đâu ra một kẻ có người sinh không có người dạy, ngay cả luyện dược sư nhất phẩm cũng không phải, còn dám chỉ trích đại sư, thật sự là không có giáo dục, dòng binh đoàn chúng ta không chào đón người như vậy. Khuôn mặt Hạ Như Phong lạnh lùng, trong mắt hiện lên rét lạnh. Đi tới rất nhanh, nâng tay lên, một tiếng ba thanh thúy vang lên bên tai mọi người. Ngươi nói lại những lời vừa rồi một lần nữa cho ta. Giờ phút này, giọng nói của nàng giống như ác ma đến từ địa ngục, lạnh như băng, mang theo cả cảm giác khát máu. Mặc kệ bọn họ vũ nhục nàng như thế nào, nàng đều có thể bỏ qua, nhưng Long có nghịch lần, nói nàng không có giáo dưỡng, chẳng phải là trách mắng người thân của nàng sao? Sao nàng có thể cho phép? Bất kỳ kẻ nào cũng không được phép chạm vào nghịch lân của nàng, nếu không nàng không ngại ra tay dạy dỗ nữ nhân này một chút. Ngươi! Ngươi dám đánh ta! Tiết Tử Tình kích động, đôi môi cũng run rẩy, nàng ta không nghĩ tại sao một linh sư bắt cấp như mình lại bị một linh sư nhị cấp đánh trúng, chỉ nghĩ nữ nhân chết tiệt trước mặt đã đánh mình, nàng muốn ả ta trả giá thật lớn. Ngay trước khi Tiết Tử Tình muốn ra tay, mặt đất đột nhiên rung rung một chút. Một con sư tử với màu lông đỏ như máu từ trong bụi cỏ trôi ra, há miệng để lộ hai răng nanh dữ tợn. Là huyết sư tử nhị phẩm, tất cả chuẩn bị chiến đấu. Qua Lạc hút một miệng khí lạnh, sắc mặt ngưng trọng nhìn quái vật lớn trước mặt. Linh thú nhị phẩm, dưới tình huống linh sư không có linh kỹ cao cấp, chỉ có đại linh sư mới có thể chiến đấu, cho nên hiện tại có thể chiến đấu cũng chỉ có Qua Lạc. Đáng chết, tại sao nơi này lại có linh thú nhị phẩm? Lý Thanh cắn môi, rút kiếm ra, chắn trước mặt Hạ Như Phong. Yên tâm đi Như Phong cô nương, ta sẽ bảo vệ cô. Tuy Hạ Như Phong đánh Tiết Tử Tình, nhưng Lý Thanh cũng không có bởi vậy mà chán ghét nàng. Tiết Tử Tình khác với bọn hắn, là một tiểu thư trong gia tộc lớn đi ra rèn luyện, trời sinh kiêu ngạo nhưng thực lực không tệ, bọn hắn mới nhận nàng, nhưng hắn tuyệt đối không thích vị tiểu thư kiêu ngạo này. Hạ Như Phong thản nhiên cười, cũng không từ chối Lý Thanh bảo vệ. Tấm mắt nàng phóng đến trên thân huyết sư tử, vẻ mặt trái ngược với mọi người, không có chút bối rối nào. Hai bóng dáng xanh đỏ lần lượt thay đổi, đừng nhìn đại đao của Qua Lạc rất nặng, sử dụng ở trong tay hắn còn nhẹ hơn truy thủ, đấu với huyết sư tử nhị phẩm càng lúc càng khó tách ra. Chỉ có lúc chiến đấu mới cảm nhận được công pháp cao hơn thật tốt, nếu Qua Lạc có được linh kỹ ngân giai, linh thú nhị phẩm hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Ngao Ngô Bảy. Huyết sư tử không có trí tuệ giống hỏa nhi và vật nhỏ, nó chỉ có thể dùng bản năng, cho dù như thế, liên tục bị con người ngăn cản trước mặt, nó nổi giận, mặc dù cả nó và kẻ trước mặt đã chật vật giống nhau. Tất cả linh sư cửu cấp và bát cấp cùng đi lên hôn chiến. Lúc chiến đấu, Qua Lạc quay đầu phân phó một tiếng, đúng lúc đó, móng vuốt huyết sư tử đã đến trước mặt. Qua Lạc vội vã phản ứng, tránh được nguy hiểm, nhưng móng vuốt vẫn bắt được quần áo hắn. Kéo theo một mảng máu thịt thật lớn, cánh tay chảy máu tươi đầm địa, trông rất ghê người. Đội trưởng, tất cả mọi người đều kinh hô một tiếng, sau đó nhóm linh sư bát cấp và cửu cấp tất cả đều xông lên,

cứ để cho ý thì chậm rãi hưởng thụ khoảnh khắc cuối cùng này đi. Hắn đang nhìn thấy cái gì? Trông thấy cảnh tượng trước mặt, hắn giống như nhìn thấy quỷ, đôi mắt trừng lớn giống như quả chuông, liều mạng lắc đầu thì thảo tự nói, không. Không có khả năng, bảy đại linh sư, Vân Ly dòng binh đoàn làm sao có thể có tới bảy đại linh sư. Còn có Hạ Vân Ly, hắn rõ ràng là linh sư bắt cấp, như thế nào cũng trở thành đại linh sư. Giả, đây là giả. Quyền 1.